Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 142, duyên kết thụ. Trong đầu cái kia hình ảnh, cái kia màu vàng đất hạt giống chậm rãi bắt đầu sinh mầm xanh hình ảnh. Lại là không hiểu để đường Tam Tạng lòng sinh rung động. Sinh ra một loại khó nói lên lời trải nghiệm. Đây là tân sinh, hoặc là đây cũng là sinh mệnh. Đường Tam Tạng bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn chân nóng lên. Lại là có đồ vật gì tự lòng đất chui vào trong cơ thể của mình. Đường Tam Tạng không có khủng hoảng, e ngại, không hiểu ở giữa. Đường Tam Tạng lại là minh bạch tiến vào trong cơ thể mình. Chính là viên kia hấp thu một sông chi lượng tam quang thần thủy này sinh hạt giống. Càng quan trọng hơn là, đường Tam Tạng vừa mới tiếp xúc, liền có thể theo loại kia con bên trong cảm nhận được một loại nhũ yến quy xào cảm giác. Cái kia tự sâu trong linh hồn bắt đầu sinh cảm giác lại là không giả được. Mà cái kia hạt giống không có chút dừng lại, giống như thực giống như hư một đường tự lòng bàn chân. Bay thẳng đến đường Tam Tạng cái trán chỗ, bỗng nhiên dừng lại, chui vào đường Tam Tạng não hải trong linh đài. Đường Tam Tạng không kịp tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu. Quan Thế Âm Bồ Tát phía trước, đường Tam Tạng từ đầu tới cuối duy trì lấy như thường sắc mặt. Chắp tay hành lễ, nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng còn lại chỉ nhìn Trấn Nguyên Tử cái kia hơi có chút nụ cười ý vị thâm trường. Lại là minh bạch vừa mới chuyện này không có giấu giếm được Trấn Nguyên Tử. Lại là trong phiến khác, cho đến Quan Thế Âm Bồ Tát lại chút xuống nửa sông chi lượng tam quang thần thủy. Sắp đến nàng phòng tiến cuối cùng thời điểm, Trấn Nguyên Tử lặng lẽ thu nạp tay áo, đem cái kia thêm ra tới tam quang thần thủy đều dùng thần thông thu vào. Lúc này mới khống chế nhân tham quả thụ hoàn toàn như trước đây như vậy hơi hơi lộ ra vô lượng ánh sáng, đầy cành diệp thúy đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Là đủ, là đủ, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử đánh cái chắp tay. Cảm kích vạn phần nói ra, cảm tạ Bồ Tát hạ xuống thần thông, cứu được bần đạo cái này cổ thụ. Thế mà, đối với Trấn Nguyên Tử loại này được tiện nghi còn khoe mẽ cách làm, Quan Thế Âm Bồ Tát lại là không có bao nhiêu tâm tư ứng phó. Lúc này liền nắm chính Ngọc Tịnh Bình, mặt không thay đổi mở miệng nói ra, đã đại tiên tri thụ đã sống, còn mời chớ nên lại làm khó người lấy kinh một hàng. Lại thả hắn tiếp tục tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh a, bần đạo không dám ngăn trở. Bồ Tát yên tâm, mục đích đã toàn bộ đạt thành. Thuận tiện thu nửa sông chi lượng tam quang thần thủy cho mình dùng Trấn Nguyên Tử tất nhiên là hai. Lòng vạn phần gật đầu. Lập tức, tâm tình không rất mỹ lệ Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không ở lại lâu. Từ Trấn Nguyên Tử quả sẽ mời, trực tiếp quay lại Nam Hải Phổ Đà Sơn đi. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát tuy nhiên rời đi, nhưng tâm tình rất tốt Trấn Nguyên Tử vì làm mặt ngoài công phu, vẫn là dường như bởi vì cứu sống nhân tham quả thụ vui mừng làm cái nhân tham quả sẽ. Liên đới chư bát giới cùng sa tăng đều cùng nhau mời mời ngồi vào. Mỗi người chia ăn nhân tham quả, đường Tam Tạng sư đồ một hàng. Liên đới phía trên ngao ngọc tổng cộng 5 cái, Trấn Nguyên Tử bồi ngồi cũng ăn một cái. Sau đó an bài sơ tửu, vì đường Tam Tạng một đoàn người tiễn đưa, mà ở Quan Thế Âm Bồ Tát đến trước đó chính là ăn đến cực no bụng đường Tam Tạng. Lại chỗ nào ăn được, lúc này vẻn vẹn bồi ngồi ăn nhân tham quả liền ngồi ngay ngắn một bên. Nhìn lấy các đệ tử ăn đến hài lòng, trong lòng cũng có chút hoan hỉ, một phen chủ và khách đều vui vẻ về sau, liền là bị không ít quất roi chư bát giới nụ cười rực rỡ cực kỳ. Hiển nhiên bị cái kia nhân tham quả cho triệt để khuất phục. Ngũ trang quan trước cửa, Trấn Nguyên Tử tự mình đem đường Tam Tạng sư đồ một hàng đưa ở đây. Nắm đường Tam Tạng tay, nhẹ nói, ngũ trang quan không chơi rất vui chỗ. Bần đạo liền không ở thêm thánh tăng, lại vật kia cũng quy về nguyên chủ. Lần này đi Tây đi đường xa, còn mời trân trọng. Đường Tam Tạng tất nhiên là minh bạch Trấn Nguyên Tử trong lời nói mịt mờ chi ý. Lúc này cũng chấp tay hành lễ trở về lễ. Nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng vạn phần cảm tạ Đại Tiên. Ngày khác công thành, tất lại quay lại bái phỏng Đại Tiên. Lại tạ, Lập tức, Đường Tam Tạng trở mình lên ngựa, mang theo ba cái đồ đệ bái biệt Trấn Nguyên Tử, tiếp tục hướng tây mà đi thẳng ra Vạn Thọ Sơn khu vực. Từ nơi sâu xa, Đường Tam Tạng cảm giác lại qua cái nào đó điểm mấu chốt. Cái kia cảm giác quen thuộc lại lần nữa buông xuống bản thân. Ngoại trừ hạn chế khí lại lần nữa hướng phía trước đẩy vào một chút bên ngoài. Chính là liền tự thân trong linh đài viên kia bắt đầu sinh mầm xanh hạt giống phảng phất tại công. Đức khí vận đẩy mạnh phía dưới. Bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Không có thời gian qua một lát. Lại Đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong trưởng thành một khỏa mầm cây nhỏ. Càng quan trọng hơn là, theo viên kia mầm cây nhỏ trưởng thành, Đường Tam Tạng lại phát hiện tự thân linh đài thức hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở quá khứ, Đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc tuy nhiên cũng có thể tại linh đài thức hải bên trong ngưng tụ ra cụ thể hình tượng tiến hành đối thoại, nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại là một mảnh hỗn độn. Không có vật gì khác nữa, mà theo cái kia mầm cây nhỏ trưởng thành, linh đài thức hải lại bắt đầu xuất hiện thanh khí tăng lên. Chọc khí hạ xuống chi tượng, chính là Đường Tam Tạng tại linh đài thức hải bên trong ngưng tụ mà ra hình tượng hành tẩu ở tại phía trên, đều sinh ra một loại làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Chỉ bất quá, linh đài thức hải bên trong, lại vẫn là hoang vu chi tượng. Ngoại trừ Đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc bên ngoài, liền duy chỉ có viên kia ấu tiểu cây non hiện ra lấy sinh cơ bừng bừng. Xanh biếc tiểu diệp hơi hơi chập chờn ở giữa, vì mảnh này hoang vu mang đến một chút xíu màu xanh biếc. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại thần kỳ như thế. Đường Tam Tạng chính mắt thấy linh đài thức hải bên trong biến hóa. Mơ hồ có lấy một chút thể ngộ lắng đọng đi xuống sau khi, không khỏi có chút kinh thán với mình kiếp trước cùng Trấn Nguyên Tử hao phí đại công phu mới bồi dưỡng mà ra hạt giống thần diệu sau khi, vô ý thức hướng về viên kia mầm cây nhỏ tới gần một chút. Theo Đường Tam Tạng ngón tay hơi hơi chạm đến gốc cây kia giống lá cây, một trận thuần túy hoan hỉ, vui vẻ chi ý trực thấu Đường Tam Tạng đáy lòng, phảng phất như là mới sinh hài tử ban đầu bắt đầu sinh ý thức. Nhìn thấy cha mẹ của mình đồng dạng, để Đường Tam Tạng cũng vô ý thức triển lộ ra vẻ tươi cười. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát một chút cái kia lá cây, liền như là đang vuốt ve lấy con của mình đồng dạng. Lập tức, một trận tin tức khó có thể miêu tả, vẻn vẹn chỉ có thể căn cứ trong minh minh cảm giác lại cảm giác tin tức lan truyền đến Đường Tam Tạng trong lòng, hơi hơi nhắm mắt, giải đọc chỉ chốc lát. Đường Tam Tạng chậm rãi phun ra một cái danh từ, duyên kết thụ, đây cũng là viên này mầm cây nhỏ tên, cũng không phải là này cây non trực tiếp cáo chi Đường Tam Tạng, mà chính là Đường Tam Tạng căn cứ cái kia trong minh minh tin tức, bản năng vì viên này mầm cây nhỏ lên cái tên này, mà viên này mầm cây nhỏ cũng giống như có thể đọc hiểu Đường Tam Tạng lời nói đồng dạng. Theo duyên kết thụ tên này vang lên, cái này mầm cây nhỏ có ý thức chập chờn vài cái, phảng phất tại biểu lộ lấy mừng rỡ đồng dạng. Không thể không nói, Đường Tam Tạng kỳ thật có một chút thất vọng. Dù sao cái này mầm cây nhỏ đã dẫn phát cái kia thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống dị tượng, cùng loại với trong truyền thuyết cái kia khai thiên tích địa chi huống. Cho nên lấy Đường Tam Tạng còn tưởng rằng này lại là cái gì thế giới thụ chung kết cùng vĩnh hằng chi thụ loại hình cây, không ngờ lại là duyên kết thụ. Cái này cái quỷ gì tên? Tên như thế, thần thông biến hóa lại có thể lớn bao nhiêu tạo hóa? Bất quá liền như là thế gian phụ mẫu sẽ không ghét bỏ của chính mình hài tử xấu xí, Đường Tam Tạng tự cũng sẽ không ghét bỏ duyên kết thụ vô dụng. Cùng lắm thì xem như bồn hoa như vậy dưỡng ở chỗ này. Nói không chừng nhiều dưỡng. Sẽ có kinh hỉ đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.